Phân cửu tất hợp, chương 163 tắm, góc truyện audio.com. Quả thật đã rất lâu Giang Tĩnh Bạch không lên mạng, gần đây bận rộn với một dự án lớn, hôm nay vừa kết thúc, lúc ăn chưa được Bạch Vũ Đường báo đã nhận một kịch bản cho Ngư Hi, cô liền bảo Tiếu Chi Thu đặt nhà hàng chuẩn bị ăn mừng, buổi tối lại nhìn thấy Liễu Ngọc Giao nói về chủ đề nong, thật ra cô cũng không quá để ý đến việc Ngư Hi và Liễu Ngọc Giao được ghép đôi cùng nhau trên mạng. Giang Tĩnh Bạch cau mày, cảm thấy ý nghĩ này của mình hơi trái với lương tâm. Được rồi, cô chỉ để ý một chút, hơn nữa cũng là vì phản ứng của Ngư Hi đáng yêu như một bé mèo. Biết Ngư Hi cố ý chuyển tầm nhìn của mình đi nơi khác, cô cũng làm ra vẻ không biết hưởng thụ món ngon đã đến bên miệng. Vì thế lần này, cô vẫn không trả lời. Nghĩ đến biểu cảm sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của Ngư Hi, cô đứng bên cửa sổ sát sàn khẽ cười. Tiếu Chi Thu đưa Ngư Hi đến cửa khách sạn, xuống xe nói. Giang Tổng ở phòng 302, Ngư Hi nâng khóe môi, giận đến như vậy sao? Ở nhà không đủ thỏa mãn, còn phải đến khách sạn. Tiếu Chi Thu không biết suy nghĩ của cô ý, mỉm cười nói. Cô Ngư, chúc mừng cô. Ngư Hi cười gượng hai tiếng. Chúc mừng mình cái gì? Ba ngày không xuống giường được sao? Cô thầm nói trong lòng, nét mặt lại không thay đổi, thậm chí còn thản nhiên nói. Đừng khách sáo, Tiếu Chi Thu rất trách nhiệm. Cô nhanh vào đi, đừng để Giang Tổng chờ sốt ruột. Ngư Hi nghe vậy lảo đảo một cái, suýt nữa trẹo chân. Cô ho nhẹ gật đầu. Tôi biết rồi, gần đây cô xuất hiện khá nhiều, vì thế trước khi vào khách sạn đã đội mũ đeo khẩu trang, võ trang kín đáo chỉ để lộ đôi mắt. Giang Tĩnh Bạch mở cửa phòng nhìn thấy dáng vẻ này của cô còn ngẩn người một lát. Ngư Hi lại tưởng rằng cô ấy không vui vì chuyện trước đó, đẩy cửa đi vào, híp mắt cười. Tĩnh Bạch, Giang Tĩnh Bạch không đổi sắc mặt, Ngư Hi cười võ trang, thấy trên bàn trà có một chai rượu vang, cô nhìn qua. Hôm nay là dịp gì sao? Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống sofa. Không phải dịp gì, giọng điệu ung dung nhẹ nhàng, nghe không ra mừng hay giận, Ngư Hi ngồi xuống bên cạnh cô cọ cọ. Vẫn giận chuyện trên mạng à? Đều là bịa lung tung. Chuyện gì? Giang Tĩnh Bạch đứng đắn nói. Chuyện cô Liễu nói, cô cười, hi hi, mình là người hẹp hòi như vậy sao? Ngư Hi còn chưa kịp nói đương nhiên không phải cậu hào phóng nhất, liền nghe thấy tiếng Giang Tĩnh Bạch tự hỏi tự đáp. Hình như đúng thật, mình thật sự rất hẹp hòi. Vì thế lát nữa mình hôn cậu ở đâu cũng được đúng không? Ngư Hi, bây giờ còn kịp rút lui không? Thấy dáng vẻ ngẩn tò te của Ngư Hi, Giang Tĩnh Bạch đưa tay nhéo mũi cô, cảm thấy càng vui vẻ. Được rồi, không trêu cậu nữa, ăn tối trước đi. Ngư Hi được dắt tay đi đến bàn ăn dựa vào cửa sổ sát sàn, hai cô ở tầng 3, không cao, nhưng vẫn có thể nhìn trọn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, hoa đỏ lá xanh, đèn đường lấp lánh. Sau khi Ngư Hi ngồi xuống, Giang Tĩnh Bạch đưa bò bít tết cho cô, 97 phần, thử xem. Nắp được mở ra mang theo mùi thơm, Giang Tĩnh Bạch nghiêng người rót nửa ly rượu cho Ngư Hi. Được phục vụ chu đáo, Ngư Hi vẫn có chút mê man. Sao tự nhiên lại, Giang Tĩnh Bạch đứng bên cạnh cũng rót một ly rượu cho mình, khẽ cộng với Ngư Hi. Cô Bạch nói với cậu chuyện nhận phim mới rồi. Ngư Hi im lặng, nở nụ cười, thì ra là chuyện này. Cô gật đầu, vẫn chưa xác định, vừa lấy được kịch bản. Chị Bạch nói với cậu rồi. Giang Tĩnh Bạch đặt ly xuống. Góc truyện audio.com, lúc trưa cô Bạch đã gọi cho mình, vậy đây là ăn mừng vì mình sao? Giang Tĩnh Bạch gật đầu, rất rõ ràng, đúng vậy. Ngư Hi mừng rỡ, vì vui mừng nên không khỏi uống thêm hai ly rượu, đến khi Giang Tĩnh Bạch hỏi có muốn về không, cô đã nằm trên giường. Giang Tĩnh Bạch hết cách ôm cô, không về thì phải đi tắm. Giang Tĩnh Bạch ôm Ngư Hi đi vào phòng tắm, giúp cô chuẩn bị đồ ngủ. Ngư Hi cởi áo khoác, bên trong là một chiếc váy ngắn ôm sát người, màu đỏ của váy làm nổi bật làn da trắng ngọc như thể phát sáng. Thấy Giang Tĩnh Bạch muốn đi, cô đưa tay giữ cô ấy lại. Tắm cùng nhau đi, vòng eo được ôm lấy, Giang Tĩnh Bạch rũ mắt. Ngư Hi ngước lên, gò má ửng hồng vì men say, khóe mắt đỏ hoe, hàng mi vừa cong vừa dài rung rinh theo từng cái chớp mắt, đôi mắt to tròn ẩn trong sương mờ, không còn sáng trong như mọi khi, khiến trái tim của Giang Tĩnh Bạch đập nhanh hơn. Giang Tổng, có muốn tắm cùng nhau không? Ngư Hi dựa vào Giang Tĩnh Bạch hơi thở như lan, cơ thể ấm áp kề sát nhau. Thấy Giang Tĩnh Bạch không làm gì, cô chủ động bắt đầu cởi áo ngoài của Giang Tĩnh Bạch. Áo khoác sáng màu rơi xuống sàn phòng tắm, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, hàng khuy cài kín đến trên cùng, vô cớ tăng thêm cảm giác cấm dục. Ngư Hi có 100 kỹ thuật cởi áo điêu luyện, lập tức chọn tư thế Giang Tĩnh Bạch thích nhất. Vành tai Giang Tĩnh Bạch đã đỏ ửng, cuối cùng vẫn không kìm được ôm lấy Ngư Hi, lập tức đi vào buồng tắm. Tiếng nước rào rào vang lên, lại không thể che giấu tiếng than vui thích bị đè thấp của Ngư Hi. lắng nghe âm thanh thánh thót vô cùng êm tai, Giang Tĩnh Bạch đẩy Ngư Hy ngồi ở trên bệ, để dòng nước chảy xuống cơ thể của cả hai. Ngư Hy luồn hai tay vào tóc cô, ánh mắt mê hoặc nói. Tĩnh Bạch hôn nó. Hai người ở trong phòng tắm gần 2 tiếng mới khoác áo choàng ra ngoài. Ngư Hy vốn vẫn còn chút men say, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi ra ngoài, Giang Tĩnh Bạch nhận được điện thoại, là việc của công ty. Ngư Hy nghe cũng không hiểu, dứt khoát cầm túi lên giường. Ngồi trên giường, cô mở kịch bản. Vẫn là kịch bản về thời dân quốc, tên là Mọi Người Một Người. Từ trước đến nay đạo diễn Mai luôn rất yêu ái đề tài này, mấy năm qua ông ấy cũng lần lượt ra 2 bộ phim thời dân quốc nhận được phản hồi rất tốt. Người khác làm phim không hỏng nội dung thì hỏng diễn viên, mà đến lượt ông ấy, mục nát cũng có thể biến thành thần kỳ, nhân vật được xây dựng tốt, tình tiết được sắp xếp hợp lý. Ngư Hy cúi đầu nghiêm túc đọc kịch bản, không giống những bộ phim trước đều lấy đề tài kháng chiến, kịch bản này kể về câu chuyện ở một ngôi làng trong bối cảnh của cuộc kháng chiến, ngôi làng này giống như một bức tranh thu nhỏ ám chỉ cho tình cảnh lúc bấy giờ. Ngư Hy xem rất tập trung, Giang Tĩnh Bạch lại gần cũng không nhận ra. Giang Tĩnh Bạch đành nhỏ giọng gọi. Xem gì đấy, Ngư Hy không ngẩng đầu, đáp lại. Kịch bản, nói hết lời cô mới ngẩng lên cười. Phim mới của đạo diễn Mai. Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống giường, kéo cô lại gần, đỡ đầu cô hỏi. Cậu rất thích đạo diễn Mai. Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong phòng, Giang Tĩnh Bạch mở mức nhỏ, âm thanh không quá lớn. Ngư Hy suy nghĩ, gật đầu. Rất thích, Tĩnh Bạch lúc mới đóng phim mình từng không hiểu bất cứ điều gì, ông ấy đã dạy cho mình rất nhiều. Dù là phương diện quay phim, kỹ thuật diễn xuất hay làm người. Khocchuyenaudio.com. Xưa nay cô không thân với người trong nhà, bên cạnh ngoài chú Trần cũng không có người lớn nào, mà chú Trần từ khi rời khỏi toàn cầu liền sống ở nước ngoài, hiếm khi trở về. Vậy nên ngoài việc là một đạo diễn tốt, đối với Ngư Hy, đạo diễn Mai càng giống như một người đi trước đã dạy cho cô cách đối nhân xử thế. Vì thế Ngư Hy rất kính trọng ông ấy. Thế nhưng 2 năm nay, ngay cả một tin nhắn cô cũng không dám gửi cho ông ấy, cô không biết hiện giờ đạo diễn Mai nghĩ về mình như thế nào. Có lẽ con người chính là như vậy, càng quan tâm thì càng cẩn thận từng ly từng tí. Giang Tĩnh Bạch nghe vậy tắt máy sấy, đặt lên ngăn tủ, nhỏ giọng nói. Muốn nhắn tin cho ông ấy không? Ngư Hy quay đầu, được không? Nghe giọng nói như muốn được khẳng định, Giang Tĩnh Bạch cười. Hi hi, nếu ông ấy đã sẵn lòng đưa kịch bản cho cậu, có nghĩa là ông ấy sẽ không dùng ánh mắt như những người khác để nhìn cậu. Mình nghĩ là được, Ngư Hy nhìn người kia khi nãy ở trong phòng tắm, môi cô đã bị Giang Tĩnh Bạch cắn sưng đỏ, lúc này lại tự cắn mình. Nhìn môi hồng răng trắng, Giang Tĩnh Bạch lại gần hôn nhẹ. Muốn nhắn thì nhắn thôi. Lời của cô ấy như một liều thuốc an thần, trong lòng Ngư Hy lập tức tràn đầy sung mãn, cô chăm chú nhìn Giang Tĩnh Bạch rồi trịnh trọng gật đầu. Bây giờ mình liền nhắn, Giang Tĩnh Bạch mỉm cười. Ngư Hy ôm điện thoại trong tay, soạn tin rất lâu mới viết được 2 hàng chữ. Cô ôm tâm trạng thấp thỏm không yên, gửi đi. Đầu bên kia không hồi đáp, Ngư Hy cau mày. Có phải đạo diễn Mai đổi số rồi? Có lẽ đang họp, cũng có thể là đang quay phim. Cô ngồi trên giường, lúc thì mở kịch bản lầm nhầm, lúc thì chờ mình bấm điện thoại. Giang Tĩnh Bạch nhìn cô biến thành em bé nói nhiều, không khỏi cười. Đưa điện thoại cho mình đi, mình nhìn giúp cậu. Ngư Hy cầm chặt điện thoại. Không cần, lời còn chưa nói hết, âm báo có tin nhắn mới vang lên, cô cúi đầu nhìn, mấy giây sau bật dậy khỏi giường, trực tiếp nhảy lên người Giang Tĩnh Bạch đang ngồi trên sofa. Đạo diễn Mai trả lời mình, Ngư Hy cong môi cười, hàng lông mày nhuốm màu vui vẻ. Giang Tĩnh Bạch nhìn cô xúc động đến nỗi áo ngủ bị hở một nửa cũng không nhận ra. Hi hi, con người đen như mực của Giang Tĩnh Bạch sâu dần, nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn của Ngư Hy, cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Ngư Hy đang cúi đầu nhìn điện thoại, khe khẽ đáp lại. Ơi, đọc hết tin nhắn mới nhận ra ánh mắt nóng bỏng của người kia, Ngư Hy chưa kịp thở ra, Giang Tĩnh Bạch đã vùi vào trong áo ngủ của cô. 2 ngày không biết xấu hổ trôi qua, Giang Tĩnh Bạch liền đi công tác, đi 1 tuần, không kịp trở về tham gia tiệc đóng máy của Ngư Hy. Trên bàn ăn, Liễu Kiện đang phát biểu, càng nói càng xúc động. Ngư Hy có thể hiểu được. Dù gì đây cũng là bộ phim đầu tay của cậu ta, từ viết kịch bản đến quay hình, gần như đã bỏ ra 5, 6 năm, tình cảm của cậu ta đối với bộ phim này chắc chắn sâu sắc hơn bất cứ người nào. Liễu Ngọc Giao ngồi bên cạnh cô, ngẩng đầu uống một ly rượu, cằn nhằn. Nhảm nhí, bên bàn ăn người đi người lại, nâng ly ôm ôm ấp ấp, chụp ảnh, chụp ảnh. Ngư Hy cũng bị kéo đi chụp mấy bức, vừa ngồi xuống liền nghe thấy cửa phòng có tiếng động, Bạch Vũ Đường đến. Cô vẫy tay, chị Bạch, nhìn mọi người say sưa đầy phòng, Bạch Vũ Đường líu lưỡi. Các em uống bao nhiêu thế? Ngư Hy cũng uống mấy ly, không quá tỉnh táo lắc đầu. Bạch Vũ Đường thấy vậy liền sửa giọng, Góc truyện audio.com, cần chị đưa em về trước không? Trung thần vẫn ở đây mà. Cô nói xong nhìn về phía Trung thần đã say ngất ngưởng ở bàn diễn viên phụ. Bạch Vũ Đường bất lực qua chào Liễu Kiện, dựng Trung thần kéo Ngư Hi, rất giống mẹ già, vừa đi vừa hỏi. Em gọi chị đến có chuyện gì? Sắc mặt Ngư Hi khôi phục vài phần tỉnh táo. Là Đào Ỷ Đồng, cậu ấy gọi cho em. Đã rất lâu Bạch Vũ Đường không nghe thấy cái tên này, trước kia khi rời khỏi Kính Âu cô cũng cân nhắc về chuyện dẫn Đào Ỷ Đồng đến phòng làm việc, nhưng sau khi nghĩ lại, Đào Ỷ Đồng ở lại Kính Âu có tương lai không tệ, đi theo cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, có thể còn bị chậm trễ, vì thế cô đã không mở lời đề nghị. Sau đó nghe nói cô ấy chấm dứt hợp đồng với Kính Âu đến công ty quản lý khác, không tính là có khởi sắc nhưng vẫn coi như thuận lợi, có thể thường xuyên xuất hiện trên TV. Lúc này đột nhiên nghe Ngư Hi nhắc đến, Bạch Vũ Đường quay đầu. Em ấy sao thế? Ngư Hi mấp máy môi. Cậu ấy muốn mời em quay phim ngắn để tuyên truyền. Phim ngắn, Bạch Vũ Đường cười, không phải rất tốt sao? Bây giờ sức ảnh hưởng của em ấy vẫn không tệ, khi nào chị xem lịch trình của em, một tuần sau phải tuyên truyền phim mới rồi cũng không thể. Ngư Hi ngắt lời cô ấy, rũ mắt nói. Cậu ấy muốn quay phim ngắn đồng tính. Bạch Vũ Đường ngây ngần cả người. Khách chương.